Nhược Hiền đã muốn đẩy Đoạ Linh đến cùng, cơ hội tốt như vậy chị ta tất nhiên không bỏ lỡ. Xua tay cho mọi người cứ thoải mái ra về, Hiền nhanh môi khinh khỉnh ra lệnh. Mày dọn dẹp cho xong hết đám bát đĩa này đi, không xong thì cũng khỏi cần ngủ nữa. Linh nghe xong, tay vô thức co thành nắm đấm, biểu hiện nội tâm cực kỳ phẫn hộ. Hiền nhìn thấy biểu cảm này thì càng thêm trêu tức. Mày không muốn làm, vậy thì trả tiền ngay cho tao đi. Hiền cho chúng vào chỗ yếu, Linh đành nhẫn nhịn hướng tưởng thao nước ra sân. Cọ qua nước rửa chén hết đợt này đến đợt khác mà ba đũa vẫn còn đầy áp. Cô cản môi ngăn lửa giận bừng bừng trong người. Đang còng lưng hỉ hụi như thế, tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên. Cô ngừng tay nghe máy một chút, cuộc điện thoại kéo dài tầm 2 phút. Cô cất máy vào túi, quay lại với đồng bát đĩa còn dở dang. Hiền nghe tiếng loảng xoảng ngoài khoảng sân, bước ra chống nảnh ngây mặt quát. Con kia, cái tay mày quẻ quạt phải không? Rửa có mấy cái bát cũng rơi vỡ. Hai mày làm thế để dàn mặt tao, hả con quỷ? Cái này chỉ là lỡ tay thôi chị. Linh xử lời một chút, sau đó cô cúi người cầm một lúc phải cả bát đập mạnh xuống đất, dưới cả bát ngỡ ngàng của Hiền, đành thép nói. Như thế này mới là dàn mặt nè, chị muốn tôi dọn nhanh, tôi làm cho chị xem. Sau đó, Linh bưng cải thau đựng bát đũa trở tráng nước lại ném xuống đất, còn tiếp một loạt bát đĩa ném vỡ toang. Tiếng lở xoảng liên tiếp vang lên khiến nội tâm Hiền bùng nổ. Gương mặt biến đổi từ đỏ sang tím, đủ biết chị ta đang cao tiết cực độ. Ngay lập tức, chị ta phóng đến chỗ Linh, vùng tay muốn nắm đầu cả mặt con nhỏ láo toét. Nhưng Linh đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay chị ta, khẳng khái đáp lại. Tương nước thì vỡ bờ, tôi nhịn chị đủ rồi, từ bây giờ sẽ không. Không khí căng thẳng thì chớ, Loan còn thêm dầu vào lửa. Cô ta ỉ mỉ mang thai, Linh sẽ không dám đụng, nên trước mặt cô gọi điện cho Khoa. Anh ơi, về nhanh đi, em Linh đã đánh chị hai ở nhà đây này. Linh cười lạnh, các người thôi diễn trò được rồi đấy. Bên này, Loan bắt đầu chu chéo. Còn yêu nghiệt mất dạy, mẹ mày không biết dạy mày, mày có ngon thì lập tức trả tiền cho tao, trả tiền cho tao. Hiền đã quen với việc nhắc đến tiền là Linh phải cúi đầu giám sóc. Cứ nghĩ thời chú lời này sẽ hiệu nghiệm, ai ngờ Linh lại nhếch môi cười bình thản, không còn lo lắng như mấy ngày trước. Tiền, ngày mai tôi sẽ chuyển, bà đừng mơ đẩy đọa tôi thêm. Loan che lời, đồng tiền không trong sạch, em liên mặt với chị hai cái gì? Cô cấp miệng. Hiền hủa theo, nó nói đúng nên mày bịt miệng nó à? Ta tưởng thứ mà dày hám tiền như mày, dây thần kinh xấu hổ cũng đứt mất rồi chứ. Đổi cách gọi bé đường cho sang thì cũng chỉ là con điếm rẻ tiền mà thôi. Ngày lúc này, Linh mắc trong túi quần chiếc điện thoại ghi âm toàn bộ cuộc cãi vã từ nãy đến giờ. Được cô bật từ lúc đánh rơi những chiếc bát cháu cho bà Hiền sôi máu làm to chuyện lên. Cô bấm mở một đoạn, chất giọng đầy cương quyết. Đây là bằng chứng, đủ để tôi kiện bà tội thoá mạ danh dự của tôi. Bà còn muốn kiếm chuyện đến bà tôi thì tôi không ngại đấu với bà đâu. Phát hiện con khổ nạn kia bày trò gài bẫy mình, lòng Hiền sôi sục như núi lửa phun trào, nhào đến giật lại cái điện thoại là bằng chứng kia. Nhưng Linh khéo léo lách người rồi bước mau khiến chị ta chao đảo, cào giọng mắng. Còn thơm độc, mày đứng lại cho tao. Loan ngửa mắt, quên bản thân là một thai phụ cũng phóng theo, muốn giữ Linh lại cho bà Hiền kia câu xé. Không ngờ trong lúc vội vàng, cô ta bị trật sơ mi khiến cho trọng tâm không vững ngã phịch sang một bên. Sau tiếng á thơ thanh, nơi hạ thân cô ta bắt đầu ươn ướt. Hiền trông thấy thế, nhanh chóng chạy đến đỡ thì phát hiện màu đỏ thấm trên một mảng váy. Tay Hiền run lên, chỉ thẳng vào Linh vừa quay đầu nhìn lại khi nghe tiếng ngã. Giọng chị ta chứa đầy phẫn nộ, giống to. Còn trời đánh thánh đông kia, mày giết cháu tao rồi. Nhìn xuống một màu đỏ như mắt, thêm lời phu khống đầu địa kia của Hiền, Linh cũng có chút hoang mang. Thay vì nên đưa thai phụ vào bệnh viện cấp cứu, bà Hiền ấy lại gọi điện tố cáo tai nạn với Khoa. Mày về đây nhanh nhanh mà xem, còn vợ cũ độc ác của mày hại chết con mày rồi nè. Chuyện gì vậy? Thôi thôi được rồi, em cũng sắp về tới rồi nè chị, chờ em. Linh vô can trong chuyện này, cô cũng không đủ kiên nhẫn ở đây nhìn bà chị chồng diễn hưu diễn vượn, nhấc chân rời khỏi. Nhưng bà Hiền cứ muốn bám giết chẳng buông. Nghe động tĩnh nơi cửa,

nguy cơ đối với đứa bé trong bụng là rất hiếm. Nguyên nhân chủ yếu do thai nhi chưa phát triển và đã được bảo vệ bởi một lớp dày của nhau thai. Nhưng tình trạng của Loan là chảy máu phủ kín, bác sĩ phải thực hiện một số xét nghiệm gồm đo âm tim thai. Sau đó, bác sĩ còn sử dụng thêm máy theo dõi thai nhi liên tục để quan sát những cơn co thắt. Cơ mà kết quả lại không hề khả quan, kết luận bảo thai không giữ được nữa và phải tiến hành nạo sảy thai, lấy hết phần thai vào nhau, tránh chảy máu nhiễm khuẩn. Ca phẫu thuật hoàn tất, Loan được đưa ra ngoài trong trạng thái mê man chưa tỉnh. Hiền vội chạy đến níu tay bác sĩ hỏi xem tình hình thế nào. Bác sĩ chỉ lắc đầu, khuyên thân nhân cố gắng an ủi tâm lý cho bệnh nhân thở tốt rồi rời đi. Loan được điều dưỡng để về phòng nằm lại một ngày để theo dõi những biến chứng có thể xảy ra. Hai người theo chân điều dưỡng đến phòng bệnh, nhìn Loan với khuôn mặt xanh xao tiểu tụy, nước mắt Hiền lan dài. Cũng do chị mà ra, chị cho con Linh vào nhà mình làm gì, đến bây giờ đứa cháu đầu tiên không còn nữa. Vừa nói, Hiền vừa đấm ngực tự trách. Khoa bây giờ cũng muốn nghe suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, liền hỏi. Thử ra Linh đã làm gì, chị kể đầu đuôi cho em nghe đi. Hôm trước, chị bảo nhà mình có đám dỗ, mới nhờ nó qua giúp chị mổ tay. Thế nó vui vẻ nhận lời, nhưng không ngờ đến lúc dọn rửa, nó lại tị nạnh con Loan không phải làm. Loan chỉ mới trả lời nó mấy câu, nó liền đẩy ngã con bé. Hiền còn đang sủi sùi, Loan đã cựa mình có dấu hiệu tỉnh lại. Để khi cô ta mở mắt ra, nhìn thấy gian phòng lạ lẫm với chiếc chăn tràng toát, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Phản ứng tự nhiên là ôm lấy bụng, run giọng hỏi. Con em có sao không? Chị hai ơi, đứa bé... Em bình tĩnh, đừng kích động. Chị nói đi, con em thế nào? Không, không còn nữa. Không, không phải thế, em không tin, không tin. Thấy tâm lý Loan bắt đầu hoảng loạn, Hiền ôm lấy cô ta khuyên nhủ. Chị biết em đau lòng nhưng đừng như vậy. Đứa bé này chưa có duyên với nhà chúng ta. Quan trọng là em phải nghỉ ngơi, đứa bé sau này sẽ có. Không, con em có tội tình gì đâu. Là cô ta, em sẽ không tha cho cô ta đâu. Loan khóc phẫn phã, thương tâm và yếu đuối, khiến anh nhìn vào cũng xót xa không chịu nổi. Hiện thấy thằng em đứng im lìm không an ủi mà cũng không tức giận đối với thứ đổ đáng ghét kia, lòng sủ sôi bước đến đẩy vai Khoa. Chị sẽ kiện nó làm hại thai phụ, em thấy rõ bản chất nó rồi, em sáng mắt ra chưa? Chỉ có cái Loan là đáng thương thôi. Một câu kia khiến Loan càng nức nghẹn, sự kích động càng tăng cao. Con ơi là con, mẹ xin lỗi, mẹ quá vô dụng, không bảo vệ được con trước lòng người hiểm ác. Mẹ xin lỗi con ơi. Nhắc đến đứa bé của mình, Khoa sao có thể không đau lòng được chứ? Cho dù nó là kết quả của một đêm sai lầm, thì nó cũng là núm ruột của anh. Như sao anh vẫn không thể nào tin được người con gái anh yêu sẽ thâm độc như lời chị hai nói. Anh bây giờ như thể đứng giữa bản cân, một bên là tình yêu, một bên là tình thân ruột thịt. Bên nào tổn thương thì tim anh cũng sẽ nhói đau. Anh trầm mặc một chút, tay coi thành nắm đấm, quyết đi tìm cho ra sự thật. Về nhà xem xét sơ qua hiện trường tai nạn, anh thần người suy nghĩ một lúc rồi bỏ lên phòng mình. Qua gần 2 tiếng đồng hồ sau, anh mang cơ mặt tức giận, bấm số gọi đi. Nói đôi câu ngắn gọn, liền quay về bệnh viện. Linh được gọi đến gặp Loan, ba mặt một lời giải quyết vấn đề cho dứt điểm. Cô gái nhỏ thấy tạm thời còn chưa cần Vinh làm nhân chứng cho tình hình lúc đó, nên chỉ nói khéo để rời đi trước. Cô đâu có biết vì không thể yên tâm trước người đàn bà lời lẽ nanh nọc kia, anh đã lèn lút bám theo cô, phòng trường hợp xấu nhất có thể đưa ra bảo vệ. Khoa về phảo Loan, chiếc giọng đã nhuốm 10 phần giận dữ so với trước đó, nhìn Hiền nói. Em đã gọi Linh đến đây đối chất, em sẽ lắng nghe mọi người thuật hết ngọn nguồn. Được, chị cũng muốn biết trước mặt em nó sẽ điều toa xảo trá đến mức nào nữa đây. Khoa nhìn thẳng vào Ma Linh, buông ra 2 tiếng. Kể đi. Hôm nay, chị anh gọi tôi đến nhà phụ lo nấu nướng dọn dẹp đám dỗ. Khi ăn uống xong xuôi, tôi nghe loáng thoáng có người bảo góp một tay phụ rửa. Nhưng chị ta không cho, còn bảo mọi người về hết. Bỏ mặc tôi với đống chén bát chất cao như núi. Hơi một chút, liền miệt thị tôi như thú vật, còn đụng chạm tới mẹ của tôi. Tôi không chịu nhục nữa,

mà sự thật phơi bày, Linh cũng không cần thiết ở lại thêm. Cô mặc kệ bà Hiền nhìn mình với đôi mắt tóe lửa, liền đuổi theo Khoa. Cảm ơn anh. Sao phải cảm ơn? Vì anh đã làm theo điều em nhờ cậy. Lúc anh gọi điện cho em giọng đầy giận dữ, em cứ nghĩ lần đó anh không gắn camera rồi. Thật may là cuối cùng anh cũng làm thế. Thật ra anh mới phải là người xin lỗi em mới đúng. Khúc mắc của Linh và Khoa được giải quyết, hai người thoải mái chia sẻ với nhau nhiều hơn. Linh đều biết ở trong một góc có người con trai nhìn hai người hòa hợp trở lại. Lòng anh bơi giác có một cảm xúc buồn bã mơ hồ. Anh lặng lẽ rời khỏi, muốn lắng hồn mình suy nghĩ về tình cảm lặng thầm bén rễ trong tim anh. Có ngờ đâu vừa lơi tay, người anh thích lại thêm một màn sóng gió. Bừng mình chị gái và tình cũ bày trò lừa gạt, Khoa không ở lại bệnh viện nữa, cứ như vậy mà đưa Linh về. Cô cũng đang có chút khúc mắc với mẹ kế, nên hiện chưa muốn về nhà đó, cứ thế mà qua nhà Vi ở tạm. Còn Khoa về dọn dẹp mớ hỗn độn tan hoang từ cuộc cãi vã của cả ngày qua. Lần đầu tiên suốt mấy mươi năm, chị gái gọi mà anh không buồn bắt máy. Hiền sốt ruột, nhắn tin. Em không nghe máy thì cũng phải cho chị biết em ở đâu, chứ em mà thế chị lo lắng làm sao chịu nổi. Cuối cùng, Khoa cũng không đành lại lùng với người hy sinh những năm tháng thay xuân nuôi mình khô lớn, trả lời. Em ở nhà. Sau một ngày theo dõi sau khi phẫu thuật nạo sảy, tình hình không có gì bất thường nên Loan được cho xuất viện. Vì biết lòng Khoa đối với mình đang giận dữ, Loan tự giác tránh mặt anh. Từ hành động hôm qua của em trai, Hiền biết Loan làm như vậy là rất hiểu chuyện, nên lấy thuốc men các thứ khi ra viện cho Loan xong, chị ta bắt taxi đưa Loan về nhà cô ấy. Nghĩ mà tức, không ngờ cái con hổ ly tinh kia cao tay ghê, huyễn hoặc được thằng em mình lắp camera trong nhà để theo dõi nhất cử nhất động của mình cơ đấy. Theo như góc độ hình ảnh từ đoạn clip của Khoa hôm qua, chị ta đã có thể phán đoán camera được đặt ở góc nào. Vừa về tới nhà, điều đầu tiên Hiển làm là tìm người gỡ phăng chiếc camera kia ra. Tối đó và những ngày tiếp theo, Khoa luôn cố tình đi sớm về khuya để tránh mả chị. Công việc của Khoa có lúc về muộn, Hiển cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng trước này đổi suốt lâu lâu một ngày, chứ thường xuyên như thế này rõ ràng là có điều kỳ lạ. Vì vậy một tối nọ, Hiền cố tình ngồi chờ đến khi sắc mặt Khoa mời thôi. Nhìn chị khuya khoát còn ngồi đó, Khoa gượng gạo hỏi. Sao chị còn chưa ngủ? Em tính tránh mặt chị đến lúc nào hả? Em không có. Chị nuôi em bao nhiêu năm nay, em nghĩ gì chị đều biết, rõ ràng là em đang giận chị. Vì sao chị phải làm như thế? Là chị muốn em triệt để dứt khoát với con Linh. Nó làm cái nghề gái bao, bẩn thỉu lắm mẹ mà. Chị biết phương thức của chị sai, nhưng nguyên nhân đều là nghĩ cho em thôi. Em trưởng thành rồi, sẽ không khởi dại cho người khác qua mặt. Chị không tin khả năng của em sao chị? Chị tất nhiên tin, nhưng chị không chắc chắn. Vì ai rơi vào lưới tình cũng đều mê muội. Chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt thôi em ạ. Chị hai, hồi trước Linh đã chuyển khoản trả lại cho em số tiền 85 triệu rồi. Khoa còn đang nói, Hiền đã che lời. Đó, em thấy chưa, số tiền gần 100 triệu không phải nhỏ, vậy mà nó xoay ngay được, chứng tỏ nó quay lại nghề đó nữa rồi. Không phải đâu chị, em cứ tưởng le lói suy nghĩ đó, rồi em thử theo dõi giờ ta làm của Linh, cô ấy không đi đâu khác ngoài nhà bạn thân. Em nghĩ chúng ta hiểu nhầm Linh rồi, chị ạ. Ý của em là gì? Nếu chúng em chỉ là hiểu nhầm thôi, trong khi em rất yêu cô ấy, thì sao phải kết thúc ạ? Em không muốn cũng không được, em và nó đã đưa nhau ra tòa rồi còn gì? Thật ra chúng em chưa ạ. Em... Hiển tư tối muốn quát cho Khoa một trận, lại nhớ tới mấy ngày qua tình chị em sứt mẻ vì con yêu nghiệt đó. Bây giờ mà làm căng thì coi như mất toi thằng em này luôn. Còn nó dùng mưu thì mình cũng phải dùng trí, chứ mà hung hăng, hùng hổ thì có vẻ không ổn. Suy nghĩ thấu đáo, Hiền dịu giọng lại, kiểu khuyên gian em. Em lớn rồi, có quyết định của mình, chị sẽ không can thiệp nữa. Nhưng chị nhắc em nhớ, nếu em muốn hàn gắn tình cảm thì phải suy xét thật kỹ. Nhỡ đâu đúng là khéo léo che đậy tạm thời, về sau ngựa quen đường cũ, chẳng phải người chịu tổn thương tình cảm là em hay sao? Chị gái đã nhẹ nhàng bảo ban, cũng thể hiện rõ ràng chị ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho mình. Khoa cũng dịu lại những phiền giận mấy ngày qua với chị, nói: em biết rồi chị hai, cũng muộn rồi, chị đi ngủ đi, không thôi lại ốm ra. Ừ, mai không cần cố ý đi làm sớm tránh mặt chị nữa, biết không? Dạ. Giải quyết xong dặn nước tỉnh thân với thằng em, Hiền bắt đầu nghĩ cách gỡ hết quỷ kế đa đoan của con hổ ly tinh, hỏng trèo kéo của hôn nhân hiện tại. Một mình sợ không nghĩ được chu toàn, Hiền gọi điện thoại kể hết cho Loan nghe. Loan mấy ngày qua nín nhịn chịu đựng để Khoa nguôi cơn giận. Có ngờ đâu anh ta lại tìm cách quay lại với con vợ cũ. Đâu có dễ dàng thế chứ. Nhưng mà trước mặt bà Hiền này, Loan tất nhiên vẫn là con bé ngoan ngoãn dễ sai bảo. Vậy nên cô ta hẹn Hiền bữa khác gặp, rồi chị bảo gì thì nghe nấy. Vì chị hai không cấm cản chuyện muốn hàn gắn với Linh nữa, nên buổi chiều hôm sau, Khoa đường đường chính chính xuất hiện, không phải trộm nhìn như mọi ngày nữa. Bất ngờ là hôm nay đi bên cạnh Linh còn có chàng trai trẻ. Người này anh nhớ không nhầm đã gặp qua ở đâu rồi. Cơ mà cũng đi ra từ sở làm thì chỉ có thể là đồng nghiệp mà thôi. Vậy nên anh lịch sự chào cậu ta rồi quay sang bảo Linh: hôm nay anh mời em một bữa nhé. Vinh từ lần nhìn thấy Linh và chồng dường như sau cơn mưa trở lại sáng. Dù rất yêu thích Linh nhưng đạo đức không cho phép anh làm kẻ thứ ba đi phá hoại gia trang nhà người khác. Hiện tại chồng cô ấy đã đến đón, anh cũng biết ý tránh đi trước. Mà Linh đối với Khoa tuy xác định là kết thúc thì một bữa ăn với tư cách là bạn bè cô cũng chẳng keo kiệt làm cái gì. Với cả cô cũng muốn cảm ơn anh trước đó đã cùng cô chăm sóc cho ba, rồi còn giúp cô chạy tiền để kịp thời thực hiện ca phẫu thuật tim cho ông Định. Thế là hai người đi hai xe cùng đến một quán lẩu dê bỉ dân mà cả cô và anh cũng yêu thích. Ăn uống chuyện trò vui vẻ xong xuôi, lúc hai người lấy xe ra về thì cũng đã là 9 giờ tối. Chỉ còn cách khoảng vài bước chân nữa là rẽ vào nhà xe. Đột nhiên xuất hiện người đàn ông lớn tuổi. Ông ta nắm chặt tay Linh, giọng đầy thèm muốn: vợ của ba đi du lịch rồi, hôm nay ba được tự do, tối nay còn phải phục vụ cho ba thật tốt, rồi ba sẽ thưởng cho con nhé. Ông buông tay tôi ra, ông nói điên nói khủng cái gì đấy, anh Khoa giúp em. Nghe Linh gọi, Khoa tất nhiên chen vào chắn phía trước, trầm giọng quát: ông là ai? Tôi mới phải hỏi cậu là ai, chẳng nhẽ là nhân tình trẻ của con nhỏ này. Cũng chẳng đợi Khoa nói tiếp, ông ta đã chỉ thẳng vào mặt Linh, hỏi như chất vấn: tao cho mày số tiền lớn để mày đi nuôi trai hả con điếm? Lũ ở với tao mày nói gì? Là bé đường của một mình tao, giờ lại như vậy. Được rồi, tao nói cho mày biết, từ bây giờ tao không chu cấp cho mày nữa. Ông nói bậy, tôi không biết ông. Má nó, nói không biết ngược, mày không biết tao thì đây là cái gì? Để chứng minh lời của mình là chân thật, ông ta kéo điện thoại trong túi quần, mở hình rồi chỉ ra trước mặt Khoa. Đập vào mắt anh là một nam một nữ lõa lồ trên chiếc giường trắng muốt. Người nam luống tuổi tất nhiên là ông ta, mà nữ còn lại với sườn mặt nghiêng là Linh chứ không phải ai khác. Ông ta còn bảo Khoa lưu thêm mấy tấm ảnh khác, trong đó Linh trong tư thế rất dâm đãng, người không một mảnh vải che thân, cười tươi tắn chẳng biết ngượng ngùng là gì. Niềm tin trong anh đối với Linh ở giây phút này hoàn toàn vỡ vụn. Anh định đưa cho Linh, thực sự muốn nghe xem cô sẽ giải thích thế nào. Nhưng người đàn ông kia sợi ngay lại bỏ vào túi, nhìn Linh gằn giọng: số tiền mấy hôm trước tao bố thí cho mày, đổ con điếm thối tha. Sau đó, ông ta nhanh chân rời khỏi, để lại phía sau lưng người đàn ông đang chết lặng vì quá thất vọng với người con gái mình thương. Hóa ra số tiền cô ấy mang trả cho mình đúng là đồng tiền dơ bẩn từ giao dịch thân xác. Hóa ra từ trước đến nay trong mắt cô ấy mình chỉ là một trò cười. Linh không biết suy nghĩ đó của Khoa, cơ mà với hoàn cảnh vừa rồi cô tất nhiên phải giải thích: em thật sự không biết ông ta, anh phải tin em. Tin cô sao? Vậy có những tấm ảnh kia? Em không biết, có khi ông ta nhận nhầm người, hoặc là cô Loan. Đúng rồi, rất có thể là cô Loan kia muốn gài bẫy em. Cô thôi đi, đừng có chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác. Tôi nhìn nhầm cô mất rồi. Nói xong, Khoa dứt khoát đi thẳng không nhìn Linh lấy một lần. Anh về nhà nhốt mình trong phòng, tự trách bản thân mình vô dụng. Một người phụ nữ mê tiền bán thần xác, tham lam đến như vậy mà sao mình còn muốn nối lại tình xưa. Anh đã đau lòng đến cùng cực rồi mà chuyện tiếp theo còn ghê tởm gấp bội khi chị hai của anh đi vào phòng đưa cho anh xem đoạn clip thời lượng hơn một phút được đăng công khai trên fanpage công ty In Sóng Xanh với cái nick người vợ đau khổ bằng một giọng mô tả cũng đáng thương không kém. Tôi mất chồng vì cái thể loại bé đường này. Cư dân mạng ơi, xin hãy giúp tôi, còn tôi cần có cha. Khi Khoa mở cửa clip lên, hình ảnh người anh yêu tha thiết lại hiện lên lần nữa, nhưng lại dưới thân một người đàn ông luống tuổi khác. Vậy là ngoài một ba đường lúc chiều, cô ta còn có thêm một ba đường khác mà anh không hề hay biết. Trong đầu Khoa hiện lên hình ảnh mình với rất nhiều chiếc sừng chi chít mọc lên, khiến lòng anh nổi bão. Phà điền đến cực điểm, vùng tay đập nát chiếc điện thoại anh đang cầm trong tay. Cùng thời điểm này, điện thoại của Linh liên tục nhận được âm báo tin nhắn, toàn là những câu khó hiểu. Có thật là cô không? Tôi hy vọng không phải là cô. Nhà người ta cần lời giải thích, cô xem giải quyết đi. Đến khi Vinh trực tiếp gọi điện, Linh mới tá hỏa vì mối họa vô đơn chí. Cô vào fanpage của công ty In Sóng Xanh thì đoạn clip đó đã bị gỡ mất rồi. Tiếng cô run lên bẩn bật, giọng ngắt quãng hỏi lại Vinh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao chuyện này lại đến với tôi? Linh bình tĩnh, Vinh sẽ gửi đoạn clip qua cho Linh xem. Nếu Linh nói không phải, Vinh tin tưởng Linh, không cần phải giải thích. Khi Linh mở đoạn phim nóng kia lên, cô thật sự ngã khủy. Cô gái kia rất giống cô, giống đến 7-8 phần. Không gian lại mờ mờ ảo ảo khó xác định. Nếu là bất kỳ người nào khác nhìn thấy thì hiển nhiên sẽ nhận định người đó chính là cô. Tại sao cô chẳng làm gì cả mà họa từ đâu lại trút xuống? Cô cắn môi ngăn tiếng khóc thảy lời, nhưng nơi ngực phập phồng vì rối loạn chua xót. Giữa lúc này, Vinh lại lần nữa gọi đến, giọng cô ấy không có một chút khinh miệt mà tràn đầy sự lo lắng chân thành. Nói cho Vinh biết, người đó không phải tôi. Vinh tin. Linh nghẹn ngào hỏi, sao cậu lại tin? Ngoài kia chắc không ai tin tôi đâu. Kệ người ta, nhưng trong mắt Vinh, Linh sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi không còn mặt mũi nào đi làm nữa. Linh không sai, không việc gì phải sợ. Càng trốn chạy, người ta sẽ nghĩ Linh có thật giật mình thôi, cố lên nào. Tâm trạng cô rối bời, chỉ ử một tiếng rồi gác máy. Nhưng vừa bấm tắt, điện thoại lại rung lên kèm với tiếng chuông quen thuộc. Người gọi đến là Khoa. Mới vừa trải qua chuyện chẳng vui vẻ gì, giờ thêm chuyện này nữa, Linh chẳng còn lòng dạ nào đối diện với Khoa nữa. Cô bấm nút từ chối cuộc gọi. Qua 2 giây Khoa lại điện thoại cho cô một lần nữa. Lần này cô lại bơm tắt. Khoa không tiếp tục gọi nữa. Cứ tưởng anh đã mất kiên nhẫn, ngờ đâu anh nhắn cho cô một cái tin lời lẽ sắc lạnh. Tôi đã nhầm, cô chỉ yêu tiền chứ chưa từng yêu tôi. Lần tới gặp nhau ở tòa, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại lần nữa. Cách một đường truyền, Vinh vẫn cảm nhận được sự tủi thân vô cùng tận của người con gái ấy qua tiếng thui thít thở khẽ cô cố gắng kiểm nén. Nơi lồng ngực anh bỗng dâng lên cảm giác gì đó rất khó chịu. Thời gian này muốn che giấu thân phận làm nhân viên tập sự cọ sát thực tế nên Vinh không cho trợ lý đi theo mình. Bây giờ là lúc anh cần dùng người, liền vận dụng nguồn lực sẵn có để xử lý nhanh gọn ổn thỏa. Cuộc gọi của anh kéo dài 2 phút, đúng nguyên tắc trước nay, thời gian là vàng bạc, nói rõ mong muốn của mình. Theo mệnh lệnh của sếp, trợ lý Mẫn liên lạc với văn phòng thám tử, yêu cầu dịch vụ xác định vị trí qua Facebook Messenger. Chi phí cho một lần như vậy là 10 triệu đồng. Sếp Vinh đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Sau khi thống nhất giá cả, phía văn phòng thám tử bắt tay vào kiểm tra cái nick người vợ đau khổ có đang lướt Facebook xem tin tức của bạn bè hay đang nhắn tin qua Messenger với người khác hay không. Kết quả kiểm tra nick đó hiện thời đã đăng xuất, qua thêm 2 tiếng vẫn không thấy đăng nhập trở lại. Dịch vụ thám tử chỉ có thể xác định vị trí cuối cùng khi nick kia sử dụng mà thôi. Hiệu suất làm việc của trợ lý Mẫn vô cùng tốt, nhận được địa chỉ chính xác, anh ta đã tìm đến nơi đây thì là một tiệm internet quy mô vừa, hàng ngày có hàng trăm lượt thanh niên ra vào để chơi game. Manh mối truy đến đây thì gần như bị đứt đoạn. Mẫn trước này đã làm thì sẽ làm đến cùng. Anh yêu cầu chủ tiệm nét trích xuất camera thời gian tương thích với phía dịch vụ thám tử cung cấp. Mẫn xem qua một lượt tạm chưa phát hiện điều gì, vẫn cảm thấy những hình ảnh trong này có khi sẽ cần dùng về sau, nên anh lưu trữ lại gửi qua email cho sếp Vinh. Đêm đó, vì để chờ kết quả, Vinh cứ ngồi mãi trên ghế, không chịu lên giường đi ngủ. Để khi Mẫn báo cáo lại, Vinh lập tức mở dữ liệu hình ảnh ra xem thử. Trong vô số những người ra kẻ vào, ai đặc biệt chú ý một người đàn ông đội mũ lưỡi chai lủ xù. Vinh nhớ kỹ thời điểm đoạn clip nóng kia được tung lên là vào buổi tối. Trời không nắng thì đội mũ như vậy để làm cái gì? Chỉ một điểm đó thôi, hắn ta đã rơi vào diện tình nghi cao nhất. Nếu đúng là hắn thì quan hệ với Linh là như thế nào? Sao hắn ta phải làm như thế để hãm hại cô ấy? Mà khoan đã, còn một vấn đề anh cũng cần phải làm rõ, đó là clip nóng có sử dụng kỹ thuật cắt ghép gì hay không nữa chứ? Nghĩ vậy anh dừng tay tạm, chưa vừa gửi cái email có chứa đoạn clip mà Mẫn đưa cho mình, lại gọi điện yêu cầu anh trợ lý sao mình tính giải tạo vu khống của những hình ảnh nóng kia. Có đầy đủ chứng cứ xác thực, việc sửa sạch hàm oan cho Linh cũng dễ dàng hơn. Mất gần 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, điều anh nhận được không hề khả quan như anh đợi. Chẳng có kỹ xảo ghép cơ mặt nào cả. Hình ảnh sống động như vậy hoàn toàn là người thật phỉa thật. Khiến Vinh trong một khoảnh khắc bỗng dưng không dám kiên định với niềm tin của mình nữa. Anh buồn bã bấm số của Linh. Nói cho Vinh biết sự thật, cho dù người trong clip là Linh đi nữa thì Vinh cũng sẽ cố gắng giúp Linh. Nhưng Vinh muốn biết sự thật. Có nghĩa là bây giờ cậu đang nghi ngờ thôi. Không phải, Vinh chỉ muốn nghe một lời khẳng định. Được, tôi khẳng định không phải tôi. Dù quả thật người trong clip giống tôi nhiều lắm, tôi không biết vì sao lại như vậy. Có được một lời xác nhận này, tâm trạng nặng nề vừa nãy trong lòng Vinh cũng vơi đi. Có lẽ là người sống người, nhưng ghê gớm hơn là có kẻ dụng tâm tìm một hình ảnh trùng khớp, tìm đến tận chỗ làm việc của Linh để quấy rối. Phải thù hận đến mức nào mới ra tay tàn độc như vậy chứ? Hy vọng chứng minh clip giả đã không còn, Vinh đành phải chuyển tiếp đoạn ghi hình trong tiệm nét cho Linh để cô ấy thử nhận diện kẻ tình nghi. Quả nhiên, khi Linh vừa mở ra xem thử, đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi họa tiết da beo, hệt như tết nhà giàu nửa mùa. Mà áo này chẳng phải của tên đàn ông trung niên chạy đến vu khống cô trước mặt khoa hay sao? Đây rõ ràng là một âm mưu mà người đứng sau giở dây, nếu không phải Mụ Hiển kia hoặc là cô Hải Trà Xanh đáng ghét thì còn ai vào đây nữa? Cơn bức xúc dâng lên đỉnh điểm, Linh co tay thành đấm, lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi nói: là bọn họ, chỉ có bọn họ mà thôi. Linh đã biết ai là kẻ tình nghi chưa? Đúng. Vậy Linh nói đi, Vinh sẽ giúp Linh. Phổ ít thôi, mục đích của họ đã đạt được, họ sẽ không lộ ra sơ hở nữa. Tôi thua rồi, thua thật rồi Vinh ơi. Nói ra câu này, những giọt nước mắt Linh lan dài trên đôi gò má. Khoảng cách địa lý khiến Vinh không thể nhìn thấy cảnh tượng đáng thương đó, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từ hơi thở run run, giọng nói nghẹn ngẹn nơi cuống họng cô gái nhỏ. Bây giờ trái tim anh cũng ngơ ngáy khó chịu làm sao. Anh không có tư cách ở bên cạnh Linh ngay lúc này, chỉ có thể dàn nén sự thương xót áp đầy trong nội tâm, bảo Linh nói ra kẻ tình nghi. Cứ nói ra xem, biết đâu Vinh giúp được. Vinh có người bạn làm dịch vụ thám tử đấy, Linh có thể thử xem. Thật sao? Ừ, người tôi đoán là chị chồng và người tình cũ của chồng tôi. Hai người đó Vinh đã gặp qua, còn lạ lẫm gì cái bộ dáng chanh chua của họ nữa. Một người thì miệng rộng như cái mõ làng, cứ oang oang suốt. Một người thì ra vẻ yếu ớt đáng thương, nhưng ánh mắt thì bén ngót. Có câu, hai đánh một không chột cũng què. Hai những cách xổ xa hợp mưu thì một người hiền lành như Linh sao có thể chịu đựng nổi. Hiện tại manh mối đã có, Vinh cũng không muốn Linh nặng lòng như vậy mà trôi qua đêm dài giảng giặc. Khuyên cô cố gắng nghỉ ngơi. Về phần anh sẽ tìm cách giúp cô đòi lại công đạo. Dù đã cố dỗ sức để bản thân không phải suy nghĩ vẩn vơ, nhưng đến tận gần sáng Linh mới trở mắt được một chút. Chuyện của Linh vì cũng có biết, và và phi tin vào nhân cách của bạn mình. Cô ấy động viên Linh mạnh mẽ đạp bằng sóng gió. Nếu có người thích dìm ta xuống nước thì ta càng phải kiên cường lặn sâu rồi bơi thở giỏi, không cho kẻ thù được đắc ý. Vì khéo nói lắm, Linh thấy nhỏ bạn nhiệt tình khuyên nhủ như vậy thì cũng tự nhắc nhở mình không được gục ngã, không phụ sự lo lắng ấm áp của những người vẫn còn yêu mến quan tâm cô. Chuyến đi lại bản thân rồi, Linh thay quần áo đến công ty làm như mọi ngày. Vừa bước vào, cô đã phải đối diện với bao ánh mắt chê cười dò xét. Đã nhủ lòng không phải mình rồi thì không phải sợ người khác cười chê. Cỡ sao chỉ vì một đoạn ngắn vào vị trí làm việc của mình. Linh cũng thấy xả tí tóc. Cuối cùng cũng ngồi xuống chỗ của mình, khởi động máy tính lên, sẵn sàng cho những công việc thường ngày. Thì bỗng dưng ngay bên cạnh vang lên chất giọng châm chọc chua loét. Sao mặt cũng rẻ quá đi, bế bối đến như vậy mà vẫn còn cát đàm vác mặt vào công đi. Nếu là người khác đã trốn luôn trong nhà, chẳng dám đi đâu nữa. Vì bản thân mình không có làm chuyện tồi tệ đó, cô gái kia cũng chỉ là nói bóng gió chứ không gọi thẳng tên mình. Linh xem như gió thoảng qua tai, mở Zalo lên xem qua những yêu cầu báo giá in ấn được gửi tới qua email. Điều thấy Linh cố tình phớt lờ, xem mình như không khí thì tức tối quay qua tìm móc mỉa tiếp, thì lướt thấy nội dung mail của khách hàng. Cô ta nhếch môi cười, cợt nhả bảo: tôi thấy cô nên báo giá cái dịch vụ kia đi, lợi nhuận cao hơn là mấy cái doanh thu lẻ tẻ như vậy. Mà hỏi thật nha, một lần cô đi khách như vậy là bao nhiêu? Được 500 hay 1 triệu? Đến lúc này, Lý đã không thể nhẫn nhịn sự khiêu khích thái quá của cái cô đồng hiệp. Đặt bút xuống, chửng mắt định lên tiếng, cô ta đã che lời. Giờ vẻ thanh cao làm gì nữa, cả công ty này ai chẳng biết cô lấy lỗ làm lãi nuôi thân. Một câu này đã để cơn thịnh nộ trong lòng Linh dâng lên tận trời. Cô phùng tay tát thẳng lên mặt điệp, để lại năm dấu tay nhũ mát. Điệp cũng không ngờ được Linh sẽ dám hung hăng nơi công sở. Qua giây lát ngỡ ngàng, cô ta cũng điên tiết không kém, phong đến định phùng tay đáp trả. Thế nhưng bàn tay chưa kịp giáng xuống gương mặt Linh, cô ta đã chuyển hướng tự tát chính mình. Linh nhíu mày, còn chưa kịp hiểu là gì đã thấy điệp bù lúc bù loa. Tôi biết cô buồn bực chuyện cái clip kia, nhưng cũng đâu thể giận cá chém thớt. Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà, sao cô... Ngày lúc này, tiếng giám đốc uy nghiêm vang lên, nhìn Linh đẩy trách móc. Cô Linh, đây là công ty, không phải cái chợ. Cô không được phép hành xử chợ búa như vậy. Cô lập tức lên phòng gặp thôi. Dạ. Thế là Linh lập tức đi theo phía sau sếp. Bóng lưng Linh vừa khuất, Điểu đã bưng mặt bày ra dáng vẻ yếu đuối, kể khổ với Vinh vừa nãy đứng phía sau giám đốc. Em khuyên chị ấy đừng làm cái nghề kia nữa, mà chị ấy không nghe, còn mắng em lắm lời. Chị ấy, sao chị ấy lại dạy dỗi thế chứ? Vinh không nói gì, trực tiếp đi đến phòng giám đốc nghe ngóng. Sau lưng anh, Điệp hài lòng giữ nụ cười khoái trá khi người cảm họa. Trước mặt hai vị lãnh đạo cấp cao của công ty, nhân chứng vở chứng đã rõ thì được hỏng chối cãi. Đời tư bê bối, tính cách đanh đá cá cầy, hay xử lô mãng như vậy, chắc chắn sếp sẽ không bao giờ giữ lại, tránh ảnh hưởng đến uy tín công ty. Quả nhiên, khi giám đốc vừa yên vị, điều đầu tiên ông ta nói là bày tỏ sự khó chịu đối với hành động hung hăng vừa rồi. Trước mặt bao nhiêu người mà cô ngang nhiên đánh người khác, tôi thật sự thất vọng về cô. Nhưng thời xem, tạm thời tôi sẽ đình chỉ công việc của cô 5 ngày. Tôi muốn cô giải trình cụ thể vì đoạn clip làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty chúng ta, cũng để kiểm điểm lại bản thân về tác phong làm việc nơi công sở. Sau thời gian đó, nếu bản giải trình không hợp lý, tôi buộc lòng phải nghĩ đến phương án thuyền chuyển cô sang công ty con hoặc sa thải cô, rõ chưa? Dạ, rõ. Vậy ra ngoài đi. Vâng. Linh rời khỏi phòng sếp trong tâm trạng nặng nề hơn rất nhiều. Chán trường vì bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy đến thì Vinh bỗng chán ở phía trước. Cậu ta còn chưa kịp mở miệng, chuông điện thoại của Linh đã vang lên. Là bà Diệu gọi đến, khả năng là về sức khỏe của ông Định nên cô liền bắt máy. Alo con nghe. Nhưng đáp lại cô là tiếng chửi ra giả của người đàn bà cay độc. Còn khốn nạn, mày cũng hệt như con mẹ của mày, lẳng lơ đê tiện. Sao mày không đi theo mẹ mày luôn đi, sống trần đất rồi bôi cho chát chấu cho người khác, còn mắc gì? Bà không được. Một đêm không trọn giấc là còn bị biết bao nhiêu đả kích. Linh có nhủ lòng cứng cỏi bao nhiêu thì cũng qua sức chịu đựng. Lại thêm tâm trạng không tốt mà ăn ít, có khi bỏ bữa. Hiện tại cô đã dịu giá để ngớt đi. Vinh nhanh tay đỡ lấy Linh trước sự ghen ghét đố kỵ của Điệp đang nép mình ở một góc quan sát. Cô ta trợn mắt, ánh nhìn bé ngót như mũi tên phóng thẳng lên người Linh lẩm bẩm. Còn hổ lê tinh ghê tởm, lại muốn câu kéo xếp để thoát nạn phải không? Đừng hòng. Thế là cô ta cũng nhanh chân chạy theo Vinh, ra vẻ sốt sáng hỏi. Chị ấy bị làm sao thế anh Vinh? Vinh không đáp, vẫn sải chân bế người ra phía cổng, nói bảo vệ gọi dùm một chiếc taxi. Điều không cam tâm cho con khốn nạn đạt được mục đích, tự ý quyết định đi cùng. Cô ta tin chắc có lý do chính đáng là giúp đồng nghiệp bị ốm, xem sẽ không thể khiển trách mình được. Vậy là trước khi Vinh đỡ Linh ngồi vào hàng ghế sau, Điểm đã chui vào sẵn, nhiệt tình đề nghị. Để em đỡ chị ấy cho, anh với chị ấy nam nữ bất tiện, anh cứ lên ngồi phía trước đi. Lời Điểm nói, Vinh đúng là không thể phản bác, để ngồi ở ghế trước, đâu biết rằng vừa quay lưng, Điểm đã nhếch môi cười mỉa. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Điểm đã lè lút sau bộ móng tay sắc bén của mình bấm mạnh vào eo của Linh, để lại hai ngần sâu rơm rớm máu. Linh bị ngất nhưng ý thức không mất đi hoàn toàn, khi đau tất nhiên sẽ phản ứng lại. Cô cựa mình, mắt từ từ hé mở, miệng lắp bắp. Tôi sao thế? Đây là đâu? Điều cả nhìn cả thấy ghét, rõ là giả vờ giả vịt đỉnh cao, đáng lẽ phải đi làm diễn viên ấy. Vị trí nhân viên kinh doanh này chả thích hợp. Nhưng thôi, còn à thích diễn thì cô cũng thỏa mãn nó một phen. Nghĩ xong, Điểm dịu dàng đáp. Chị bị ngất, chúng em đưa chị đi bệnh viện ạ. Tôi không sao nữa rồi. Thật chị không sao chứ, nhìn sao mà chị không tốt đâu ạ. Tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Vâng, em nói này, chị đừng bảo em nhiều chuyện. Chị có làm gì cũng phải giữ sức khỏe, chứ mà ham kiếm tiền rồi làm đêm làm hô mãi, bệnh xuống là khổ thân. Giọng điệu nghe ra rất chân thành quan tâm, cơ mà bên trong thực chất là dấu kim. Một nhân viên kinh doanh mà làm đêm làm hô mãi, người tinh ý sẽ nghĩ ngay đến công việc không đương đắn. Sau đó còn có cả đoạn clip là bằng chứng cụ thể nhất. Sổ chuỗi hai điều lại, ai cũng sẽ càng thêm hoài nghi về nhân cách của Linh. Nói xong câu đó, Điểu lén lén xem thử biểu cảm của Vinh, nhưng vị trí của anh hơi khuất nên cô ta chẳng nhìn ra được gì. Linh vừa mới tỉnh lại, thậm chí còn ngơ ngơ chưa hiểu lời xỉa đều kia, cứ nghĩ Điểu có lòng nên gật đầu đáp. Tôi biết rồi, thôi cô bảo bác Tài quay xe lại đi, tôi về công ty lấy túi sách rồi xin về nghỉ sớm là được. Lý do chính là sếp đã bảo Linh tạm đình chỉ công việc. Chuyện khó nói như vậy, cô tránh đi thì hơn. Mà con à không có cơ hội giả đỏ mong manh yếu đuối trước mặt Vinh nữa, Điểm đương nhiên hết sức vừa ý. Cô ta tự cảm thấy bản thân nhanh trí, ngắt véo ả một phát, ả mới thôi làm màu lừa gạt người nhẹ dạ cả tin như Vinh đó chứ. Theo yêu cầu của Linh, xe chuyển hướng quay về công ty. Lúc xuống xe, cô mới phát hiện ngoài Điểm còn có Vinh vừa giúp đỡ mình. Nói tiếng cảm ơn hai người một lần nữa, Linh lên lấy túi sách theo như mệnh lệnh của sếp, về nhà làm bản giải trình về những rắc rối từ trên trời rơi xuống. Bản thân cô cũng không biết nói gì, kết quả sẽ ra sao. Về phía Hiền, được loan cho Tùng Mục sử thị cái clip nóng, lửa giận như thiêu như đốt, cả nên nói cho thằng em mình sáng mai ra. Em thấy không khoa, chị nhìn người rất là chuẩn, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Đi ăn vụng để vợ người ta bắt gặp, người ta đã clip cho đẻ mặt. Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Không muốn nghe cũng phải nghe, chị nói cho em thấm, đừng có u mê kéo dài cuộc hôn nhân đáng xấu hổ này nữa. Chị yên tâm, không có chuyện đó nữa đâu. Thái độ cương quyết của Khoa cùng với ánh mắt chất chứa sự cam phẫn, hiển biết mục đích của mình đã đạt được rồi. Khoa đang tổn thương tình cảm, chỉ bằng mình kéo Loan đến gần, xoa dịu an ủi cho em ấy. Thế là Hiền chủ động đề nghị. Từ sau vụ sảy thai, Loan nó rơi vào trầm cảm. Chị muốn con bé về nhà mình để chị động viên nó vượt qua. Em có ý kiến gì không? Chị muốn làm gì cũng được. Mọi việc tiến triển rất tốt,

Xoay mặt lao đi, lại nhìn thấy Trà Xanh đi tới với chất giọng dịu dàng an ủi. Kết thúc để đón chờ tương lai mới tốt đẹp hơn. Vui lên ai nhé. Ừ, mình về nha. Họ song song bước về phía cổng. Loan ôm chặt tay Khoa, tự như đôi tình nhân hạnh phúc. Linh nhìn vào tờ quyết định của tòa chấp nhận thử thại. Những kỷ niệm tốt đẹp nhất về anh, cô gói lại. Từ đây nhủ lòng sẽ học cách lãng quên. Cô đâu biết mấy ngày qua có một người luôn theo sát nhất cử nhất động của mình để báo về. Vinh ở văn phòng làm việc như thường khi, nhưng nhìn thấy những bức ảnh đau lòng của Linh, anh không thể giàn né được để viện lý do về sớm. Giám đốc tất nhiên sẽ không làm khó dễ quý tử của sếp lớn. Vinh đến nơi thở nhanh, làm ra vẻ tình cờ gặp gỡ rồi kéo Linh đi uống nước, tìm thêm thông tin gỡ rối cho cô. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi sâu về nhận dạng của tên đàn ông khả nghi, Linh đã gánh chịu thêm một trận dông tố dữ dội khác. Bà Dịu quát thẳng cho điện thoại cái tin chấn động. Còn khốn nạn là tại mày mà ba mày rơi vào nguy kịch nữa rồi kìa. Bà nói gì vậy? Tao nói ba mày mà không có tiền phẫu thuật thì hết cứu. Mày giỏi bán thần xác, mày mau mang tiền đến đây. Nếu không, ông ấy có mệnh hệ nào thì mày đừng có hối hận. Dứt lời, bà Dịu ngắt kết nối luôn, để lại mình Linh trên trao sự biết bao nhiêu biến cố ập đến. Cô nấc nghẹn. Ba tôi... Rồi cô phóng thẳng vào bệnh viện theo tin nhắn bà Dịu vừa gửi đến. Tâm trạng Linh rối bời, việc hỏi gì cô cũng không đáp. Anh chỉ còn cách chạy theo. Vào đến nơi, anh mới biết bà Linh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Dịu vừa thấy đứa con chồng xuất hiện, liền xông đến đẩy vai Linh, hùng hổ hỏi. Tiền đâu? Mày có mang theo không? Sao ba tôi lại... Tao hỏi mày, tiền đâu? Mày bị điếc à? Chẳng phải tôi đã đưa hết cho bà rồi sao? Mày tưởng nhiều nhạn lắm hả? Lời này cũng bởi vì mày mà ông ấy ra nông nỗi này. Mày không liệu tìm cách, tao để cho mọi người biết chính mày hại chết ba. Bà Dịu đang mang đến hàng say, một giọng nam cất lên. Im lặng đi, ở đây là chỗ nào? Mới đầu bà ta tưởng tiếng bác sĩ nên tính không nói nữa. Nhìn kỹ thì lại là cái thằng đi chung với Linh. Bà ta lại tiếp tục mỉa mai. Đi hầu hạ thằng già để nuôi lấy thằng trai trẻ. Trong khi bà nó bệnh sắp chết thì chẳng lo. Thứ khốn nạn bất hiếu. Vinh trước này chưa từng thô lỗ với bất cứ người nào. Nhưng với riêng người đàn bà này thì anh hết nhịn nổi, trầm giọng. Bà muốn tiền chứ gì? Được, tôi cho. Nghe thằng bùi trẻ của Linh hào sảng chi tiền, mắt bà Dịu sáng rỡ. Nhìn theo tay anh đang cho vào túi quần móc ra chiếc ví. Cơ mà ngay lúc ấy, điện thoại của Vinh lại vang lên. Anh nhận được cuộc gọi nghe ba bảo phải về nhà ngay lập tức. Nghĩ ở nhà có chuyện chẳng lành, Vinh nói khéo với Linh rồi rời đi trước. Bảo khi xong việc sẽ quay lại xem tình hình ba của cô như thế nào. Linh lịch sự gật đầu chứ cũng chẳng muốn phiền hà gì cho người mình chẳng thân. Bà Dịu nhìn thằng bồ trẻ của Linh mất hút, đoán chắc là muốn kiêm cớ để không phải chi tiền ra thì khinh khi. Được có cái mã, không có tiền còn bày đặt làm màu. Bà ta đều biết người mình coi như thứ đàn ông lừa tình thực chất là quý tử của tập đoàn Thị Vượng. Vinh đi rồi, bà Dịu ngó bà Linh càng ghét, lời lẽ càng đai nghiến. Ba mày còn chưa tỉnh lại, mày mau đi xin tiền mấy thằng bồ già của mày về đây. Bà thôi đi, tôi nhịn bà đủ rồi đấy. Được, mày giỏi. Gàn giọng với Linh xong, bà Dịu bước thẳng ra ngoài. Qua tầm 15 phút sau, bà ta quay lại đứng ngay bên cạnh Linh, gương mặt đau khổ khóc lóc. Dì nói còn biết bao nhiêu lần rồi hả Linh? Dì khuyên con lao động kiếm tiền chân chính mà con không chịu nghe, còn làm cho ba con tức giận ra nông nỗi này. Trời ơi, dì đau lòng lắm. Bà tính giở trò gì nữa? Bà tránh ra cho tôi. Không, con muốn đi đâu, con đừng như vậy, đừng làm cái nghề mặt hạng đó nữa. Tôi nói bà tránh ra. Linh chỉ hơi chạm nhẹ vào bà Dịu, bà ta đã lăn củ ra đất mà vẫn níu lấy chân cô gái nhỏ. Đừng mà hả con ơi. Ngày lúc này, Linh nghe loáng thoáng tiếng một người con gái nói. Đúng là đứa con gái bất hiếu hư hỏng phải không cả nhà. Mọi người chia sẻ mạnh lên, có một bãi nước bọt xỉu chết đứa con trời đánh lẻ luôn đi ạ. Khi ánh mắt Linh tìm được nơi phát ra âm thanh thì mới biết Người mà cô gái kia nhắc tới chính là mình. Cô ta không ai khác, chính là cháu ruột của bà Diệu, vừa kết thúc đợt livestream đang đắc ý bỏ điện thoại vào túi áo. Lúc bấy giờ, bà Diệu cũng không còn lê lết đau khổ dưới xả nữa, đứng dậy phủi tay cười rồi quay lưng đi. Linh tính nói cho cô biết có gì đó bất ổn trong chuyện này. Thế là cô đăng nhập Facebook xem thử, thì trên trang cá nhân của bà Diệu không có gì. Nhưng chỉ 5 phút sau, chị gái của bà ta đã chia sẻ đoạn livestream có nhắc tên bà ấy với những hình ảnh vô cùng giả dối. Bà ta liên tục đấm vào ngực mình, thản thở không có tiền lo phẫu thuật cho ông Định. Có cả đoạn bà ta chân thành khuyên nhủ nhưng bị Linh mà kệ, còn đẩy bà ta ngã xuống đất. Bên dưới nổi lên rất nhiều bình luận báng chửi. Đứa còn mất dạy, để tao gặp, tao nhai đầu mày ra. Con này ra đường cho xe hơi xe lửa đụng chết nó mới đáng. Mẹ kế tốt như vậy mà không biết điều. Nó thích bị cưỡi, bản hạng thì cứ để nó đi. Thứ xúc vật có gì mà thương với tiếc nó. Rất nhiều những bình luận cam phẫn. Cái sau so với cái trước càng nặng nề hơn rất nhiều. Linh oà nước kìm lòng không được, lao đi tìm bà Diệu hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ mới ra đến sân bệnh viện đã bị mấy người nhận diện. Kẻ con khốn nạn vừa nãy đây mà, bà mẹ mày không dạy được, để bà dạy mày một trận. Qua xong, người phụ nữ ấy lao đến với tâm thế thay trời hành đạo, nâng tay cho Linh hai bả tay như trời giáng. Bà Diệu đứng ở một góc nhìn thấy tất cả, lòng cực kỳ vui sướng khi con chồng gặp họa. Mà chiếc điện thoại của bà ta liên tục phát ra âm thanh thông báo số dư biến động trong ngân hàng ngày một tăng dần. Nhẫn nhịn thêm một hôm nữa thôi, bà cũng sẽ chẳng ở lại đây với lão già vô dụng bất lực ấy thêm đâu. Có người khởi xướng, nhiều người khác cũng hùa theo. Bà đầu có đứng ngoài mắng nhiếc thôi. Qua một lúc, có bà hung hăng tùm tóc. Có bà hàng máu đến mức chạy ra chỗ siêu thị tiện ích trước cổng bệnh viện, mua nguyên vỉ trứng gà mang tới ném thẳng vào người Linh. Cô gái nhỏ lúc bấy giờ chật vật, chỉ biết gào to. Các người hiểu nhầm rồi, tránh xa tôi ra, tránh ra. Mà bên tai cô phang phẳng tiếng quát. Thứ bất hiếu, trời không trừng phạt thì để bọn tao. Đường lúc 4-5 người vây quanh, ra tay với người cô thân cô thế với lý do chính nghĩa, thì một thanh âm trầm thấp mà cực kỳ có uy vang lên. Các người dừng tay. Rồi chẳng màng những ánh mắt tìm tòi bán về phía mình, Vinh hai chân ba bước phóng thẳng về phía Linh, đỡ lấy cô ấy. Trên tóc cô còn dính một phần vỏ trứng gà tanh tanh, đầu bù tóc rối như ăn mày xó chợ. Một người đàn bà bước ra lên tiếng. Cậu là gì của con nhỏ này mà xía vào? Ngược lại là bà, liên quan gì đến cô ấy? Bà có quyền gì mà hành hung chửi bới người khác? Tôi nói cho bà biết, chắc chắn trong bệnh viện này có gắn camera. Chở tôi trích xuất hình ảnh các người xuống lại hiếp đáp một cô gái. Tôi thưa cho các người nếm cảm giác ăn cơm tù. Nói xong câu đó, Vinh liều mắt hết một lượt mấy người kia. Hồi đầu kẻ nào kẻ nấy mặt mày bạm trợn, nghe thanh niên nói năng quyết liệt, bắt đầu lo lắng trong lòng, thái độ rụt rè hẳn. Mà bà Diệu đứng nép ở một góc, biết rõ thằng này vốn chỉ là tiên nhân tình nghèo kia xác, được con Linh bao dưỡng, làm gì có tiền thưa với trả kiện. Muốn dọa bà hay sao? Không dễ dàng đâu. Nhưng bà còn phải giữ hình tượng người mẹ kế dịu dàng lương thiện, bất lực cho con chồng ương hạnh. Không tiện ra mặt, bèn đánh mắt về phía cháu mình. Con nhỏ này hiểu ý, chạy ra mỉa mai. Bà nãy, tôi thấy anh xúi dục cô ta mắng chửi mẹ kế rất thậm tệ. Đúng là nồi nào úp phung nấy mà. Mấy người đàn bà vừa nãy hoảng sợ, thù mình không dám manh động. Vừa lẽ ra, hai đứa kia là cùng một ruột, thì quay ngoắt 180 độ, nhổ nhào chỉ trích. Thì ra là cặp đôi hoàn cảnh, hai đứa khốn nạn ở chung một chuồng. Mày ngon thì đánh bọn tao đi, để xem suốt cuộc ai phải đi tù. Đúng lúc này, sự lý mẫn đã gọi ông bảo vệ tới xẻ loạn. Mấy người này ỷ đông hiếp yếu, là loạn ở bệnh viện, chú mau trình báo lên công an đi. Nghe đợi tới công an, lần này mới bảo cô kia mới thực sự biết sợ. Chúng tôi đâu có làm gì đâu chú. Là cô này hỗn hảo gây náo ở bệnh viện, nên chúng tôi mới tức giận thôi. Phải đấy, chúng tôi chả làm gì cả. Một đám người đồng thanh chỉ trích Linh gây rối. Cô gái nhỏ né đau giải thích, Vinh đã ngăn lại. Linh không còn nói gì cả. Rồi anh quay sang nhìn chú bảo vệ nghiêm nghị nói. Nhiều lời làm gì, giám định thương tật cho cô ấy. Đồng thời tôi yêu cầu trích xuất camera chỗ này. Đánh hơi được mùi vị không an toàn, cháu gái bà Diều âm thầm rời đi, liền bị Vinh chỉ thẳng gọi lại. Còn cô nữa, trước mặt mấy người ở đây, cô nói tôi xúi giục cô gái này mắng người. Được, vậy thì chúng ta cùng nói rõ, nếu không có chuyện đó, tôi nhất định kiện cô đạt điều bôi nhọ tôi. Khẩu khí của Vinh quá lớn, cháu bà Diệu liền run sợ, nói năng lúng túng. Thì rõ ràng anh với cô ta đứng gần nhau, không lâu sau liền có chuyện cô ta xô đẩy mẹ kế cả gì, tôi mới suy đoán vậy thôi. Cô suy đoán liền kết luận bậy bạ, vậy thì cô nên gánh chịu chút hậu quả của sự hấp tấp đó đi. Bỗng nhiên biến thành yếu thế, cháu bà Diệu hậm hực lắm, nhưng chỉ có thể tìm cách xoay chuyển. Cô ta nhăn nhó viện cớ đau bụng, muốn đi vệ sinh rồi vội vàng rời đi. Vinh lúc bấy giờ đang bức xúc nhất vẫn là đám người kia xuống tay đánh Linh thảm hại, nên chưa tính đến cô gái lươn lẹo đà điều. Anh cường quyết để cho Linh kiểm tra vết thương, có bằng chứng xử lý những kẻ thô lỗ. Các bà biết thanh niên này không nói chơi, bây giờ mới xuống nước nan nỉ. Là chúng tôi lỗ mãng, cậu tha cho chúng tôi đi cậu. Chúng tôi còn có người thân cần chăm sóc, cậu bỏ qua lời này đi cậu ơi. Một người đi đến nắm tay Linh nài nỉ. Chúng tôi hổ đổ quá khích, giờ biết sai rồi, xin cô đừng kiện chúng tôi đi mà cô. Người khác đề nghị, không thì tôi đưa cô đến phòng bệnh của thân nhân chúng tôi, cô xem rồi nhón tay làm phúc, đừng truy cứu nữa, được không cô? Mấy người đồng thanh như vậy, bản thân Linh cũng có ba đang nằm viện, cô sao có thể không cảm thông cho được. Cuối cùng, Linh nói giọng hơi yếu ớt. Được rồi, mời cô đi đi. Vinh ngăn cản. Không được. Đừng làm khó họ nữa. Tôi cũng phải vào xem ba tôi thế nào rồi. Các bạn họ mừng như bát nửa vàng, rồi xít cảm ơn, rồi bước thở nhanh mơn hút khỏi tầm mắt cậu thanh niên. Linh vướng vào trò xảo quyệt của mẹ kế mà rời đi một lúc lâu. Bây giờ chỉ muốn thở nhanh quay lại phòng cấp cứu chờ tin tức của ông Định. Cô mà kệ mục đích ban đầu là tìm bà Diệu nói cho ra nhẽ. Ngồi trước phòng cấp cứu nhìn đèn đỏ nhấp nháy mà không ngừng cầu nguyện Phật trời. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, chiếc đèn nhấp nháy đã tắt, cánh cửa phòng cũng mở, có thân ảnh với chiếc áo bờ lụa trắng bước ra nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được, cụ thể là khi nào thì chưa rõ, cứ theo dõi thêm đi đã. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Sau ca phẫu thuật, ông Định được chuyển vào phòng hậu phẫu để được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Thân nhân chưa được phép đi vào. Bác sĩ còn dặn đi dặn lại là khi ông Định tỉnh dậy, tuyệt đối tránh làm ông ấy kích động, sẽ khó khăn trong việc kiểm soát bệnh tình. Linh nhớ kỹ, nhủ lòng mẹ kế có quá đáng gì thì cũng phải nhẫn nhịn vì sức khỏe của ba mới là quan trọng nhất. Một bên nhún nhường, bên khác lại chẳng chịu thôi. Bà Diệu ăn uống no nê xong mới ung dung quay lại để còn cập nhật bệnh tình của chồng, tiện bề xin sỏ. Nhắc thấy thằng trai bao hèn hạ bên cạnh Linh, bà ta nhớ lại phụ nó giả vờ có chuyện để trốn tránh, thì bước tới lên giọng khinh khỉnh. Sao, mày về lấy tiền rồi chưa? Bà nãy mày mạnh mồm lắm mà. Tiền đâu, mang ra đây đi. Bà có đúng là vợ của bác trai không? Lại tìm cớ để khỏi đưa nữa à? Không có tiền thì thừa nhận đi, lấy mà chứng tỏ làm cái chó gì. Vinh thỏ tay lấy ví, dù ra một số tiền 500 khá dày, đưa đến trước mặt bà Diệu hỏi. Thế này đủ không? Bà Diệu thấy tiền sáng cả mắt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn Vinh đáp. Coi như tạm ổn, cậu đưa đây cho tôi. Vừa nói, bà ta vừa chìa tay sờ lấy số tiền trong tay Vinh, nhưng anh đã nhanh nhẹn rút lại nói. Vì sao tôi phải đưa bà? Tôi đóng viện phí, thuốc men ăn uống, không đưa cho tôi thì tiền đâu tôi lo. Tiền thuốc, tiền viện phí tôi sẽ thanh toán. Nhọc công cậu làm gì để đó cho tôi? Tôi không nhọc, số tiền này tôi để cho Linh giữ. Nó đi làm, chả lẽ mỗi lần muốn mua cái gì tôi phải gọi điện xin nó nữa hay sao? Linh vẫn còn rất xua gan, phụ mẹ kế giản dựng bẫy đưa mình vào chồng. Chỉ là bây giờ đang trong bệnh viện, với cả thời gian nhạy cảm, cô không muốn gây gổ dù khiến ba nghe thấy phiền não. Thế là nuốt ngược uất ức vào lòng, cô không phải trần, không đua co với bà Dịu, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi tạm nghỉ ở công ty vài ngày rồi, bà không cần phải lo." Nói xong, Linh quay sang Vinh: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong lúc khó khăn này. Không có cậu, tôi chẳng biết phải xoay sở ra sao. Số tiền cậu giúp tôi sẽ từ từ trả dần lại cho cậu nhé." "Tôi không vội đâu, đừng quá lo." "Thể thật cảm ơn cậu." "Đừng cứ nói cảm ơn mãi thế." Thấy hai người hoàn toàn xem mình như không khí, bà Dịu tức điên, tiền sắp vào tay, sao cao lòng để phụt mất. Bà lửa mắt chanh chua nói: "Mày không đưa tiền, vậy đừng trách tao vô tâm, không ở lại chăm sóc ba mày đấy nhá." "Bà có lo cho ba tôi sao?" "Mày, được, vậy ở đây tao cũng không quản nữa." Dứt lời, bà ta rủ ràng rời đi. Thầm nghĩ may mà mình có sự chuẩn bị trước, tiền ủng hộ được chuyển vào cũng không bẻ bỏ lắm. Cũng tối hôm đó, khi lướt xem Facebook, Vinh mới biết ngọn nguồn của sự việc. Là vì sao mà Linh bị mắng bị đánh nhiều như vậy? Khỏi cần điều tra cũng biết được là chiêu trò của bà mẹ kế tham lam ác độc kia. Những chuyện này không tiện ra mặt, ai lại điều trợ lý Mẫn đi xử lý. Vì người đàn bà đó khôn khéo tạo ra cạm bẫy, khiến dư luận chiêu mũi vào Linh, chứ không tự mình cáo buộc cô ấy, nên muốn bà ta gỡ bỏ live stream xuống, chỉ có thể dùng tiền giao dịch. Số tiền bà ta yêu cầu là 100 triệu đồng. Hỏng cá mộng hoạm kinh khiếp như vậy, Mẫn cũng không dám tự ý quyết định, mà gọi cho sếp thì đường dây không liên lạc được, để phải về báo lại. Và thân mến, phần 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!